Nàng phát hiện manh mối này ở trên người Thất Thất cùng Hôi Hôi. Hai đứa nó kỳ thật càng thân cận nàng. Chỉ là Đại Bảo thích dẫn chúng nó đi dạo. Thời điểm chúng nó chơi đùa mới thân cận cùng Đại Bảo. Nếu như bình thường Trần A Phúc cùng Trần Đại Bảo đều ngồi chung một chỗ. Hai đứa nó gần như đều là chuyển động vây quanh Trần A Phúc. Hơn nữa, Thất Thất cùng Hôi Hôi đặc biệt thích ăn cơm nhà mình. Khẳng định là quan hệ chất nước. Trong chum nước nhà nàng có đặt mảnh gỗ vụn yến trầm hương. Đun ra nước cùng nấu ra thức ăn sẽ không có ai nói không thơm. Có hai chỗ tốt này, có lẽ cũng có thể khiến cho vật nhỏ này cam tâm tình nguyện bảo vệ nhà mình. Nghĩ tới đây, Trần A Phúc ôm chó con dậy nói. Đây là Đại Bảo ca ca, không được phép hung dữ với hắn. Sau đó, lại bỏ chó nhỏ vào trong lòng Đại Bảo. Tiểu cầu quả thật thành thật xuống, lại ngửi ở trên người Đại Bảo. Lè lưỡi liếm liếm tay cậu, giống như là nhận chủ. Thật sự là tiểu tử thông minh. Trần Đại Bảo ôm chó nhỏ cười cong mắt. Nói, nương, con thích, chúng ta đặt tên cho nó đi. Trần A Phúc nói, liền kêu là Truy Phong đi. Chạy đuổi theo gió, thật nhanh, mưa bên ngoài đã ngừng. Bên cạnh mái hiên giọt mưa còn không ngừng nhỏ xuống dưới. Trong sân rơi đầy lá cây. Trần A Phúc quét sân nhỏ, mang Đại Bảo đi nhà cụ ăn điểm tâm. Đại Bảo cũng ôm Truy Phong đi qua. Trần Danh cười nói, trước còn nói cùng đại bá của con. Chó của nhà hắn sinh con nhỏ thì muốn xin một con về đây. Không nghĩ tới Kim Bảo còn có bản lĩnh trước kéo về một con. A Lộc nói, nhà đại bá ra sinh chó con. Hay là nhà chúng ta sun một con. Trông chừng sân nhỏ này của chúng ta. Vương Thị cười nói, A Lộc thích, ta thấy cũng nên nuôi một con. Trước kia, một nhà năm miệng ăn dựa vào một mình Vương Thị bận rộn. Ngay cả thời gian nuôi chó cũng không có. Hiện tại A Phúc hết bệnh, A Lộc cùng Đại Bảo cũng có thể giúp trong nhà làm chút việc. Bệnh của trượng phu lại càng thấy khởi sắc. Nhi tử muốn nuôi chó, thì nuôi thôi. Đại Bảo đặt Truy Phong ở trên giường. Trần A Phúc lại nắm cái cổ của nó nói, đây là người nhà chúng ta, không được phép hung dữ đối với bọn họ. Truy Phong nức nở ở trong cổ họng, nhắm hai mắt lại, rất đúng hưởng thụ. Lúc Trần Danh thấy rõ, nói chuyện cũng có chút bắt đầu lắp bắp. Này, con chó nhỏ này lớn lên thế nào lại có chút giống sói vậy? Trần A Phúc nói, không phải là sói thuần khiết, có lẽ là chó săn. Đang nói, Kim Yến Tử từ ngoài cửa sổ bay vào. Truy Phong vừa thấy Kim Yến Tử, bị dọa toàn thân đều run lên. Mới vừa há mồm gào thét một tiếng, vừa nhìn ánh mắt như đao của Kim Yến Tử, vội vàng ngậm miệng lại, chui vào trong lòng Trần A Phúc không đi ra. Trần A Phúc thầm nghĩ, cũng không biết đêm qua Kim Yến Tử hành hạ nó như thế nào, khiến nó sợ đến như vậy. Trần Danh thì cười ha ha nói, xem nó kinh sợ dạng này, xác thực không phải là sói. Truy Phong liền ở lại Trần gia. Truy Phong sinh trưởng ở trong hoàn cảnh tự nhiên tàn khốc. Một chút cũng không yếu ớt. Vài ngày sau nó liền quen thuộc cùng tất cả người Trần gia. Được mỗi người yêu thích. Trừ Kim Yến Tử ra. Ngay cả Thất Thất cùng Hôi Hôi cũng chơi cùng Truy Phong thật vui vẻ. Thế nhưng còn học được tiếng gào thét đặc thù của nó. Không chỉ khiến người Trần gia hô to không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả vẻ mặt Truy Phong đều u mê. Hai con chim nhỏ gào khóc vừa gọi, con mắt Truy Phong liền thẳng tắp nhìn chúng nó, phải sững sờ cả buổi sáng mới phản ứng kịp. Trần Đại Bảo thích nhất nhìn vẻ mặt này của Truy Phong. Thường xuyên để Thất Thất và Hôi Hôi trêu chọc nó như thế. Nhưng có một điều, thức ăn của Truy Phong nhất định phải có thịt. Ý tứ chính là, nó có thể ăn bánh bao thịt, nhưng tuyệt đối không ăn bánh bao chay hoặc là bánh màn thầu. Trần A Phúc cũng không có cách nào, đành phải để Vương Thị mỗi ngày mua thêm chút thịt trở về. Cách chương